con sẽ tuân theo, thưa ông. Ông Parrot thở ra một hơi nhẹ nhõm, cứ như là vừa chút khỏi vai một gánh rất nặng. Ông mỉm cười yếu ớt và ôm lấy mặt Hafid, nói khẽ.